Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, hung hãn Violet. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giày cao gót va chạm trên mặt đất, thanh âm từ xa mà đến gần địa truyền đến. Khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là nhịn không được hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Hai đạo uyển chuyển thân ảnh thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Cầm đầu là một tên tập hợp vạn thiên sủng ái vào một thân nữ nhân. Nàng giống như xà tinh tinh xảo, trên khuôn mặt treo một vòng mị hoặc nhân tâm nụ cười. Xõa tóc dài, khiến cho vô số nam nhân thèm nhỏ dãi dẫn lửa, dáng người bị một kiện trường bào màu xanh thăm thẳm bao vây, trắng như tuyết, thon dài ngọc dưới cổ gợi cảm xương quay xanh như ẩn như hiện. Bởi vì trường bào là cổ chữ V miệng thiết kế duyên cớ, nữ tử trước ngực cái kia cao nhưng đứng vững trắng như tuyết thì là vừa đúng địa hiển lộ ra một đầu đủ để hút vào người nhãn cầu trắng như tuyết, rãnh vú bại lộ trong không khí hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu, mà lại bên trong áo lót màu tím lây hiển lộ ra như ẩn như hiện, giống như tô điểm đồng dạng tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm. Nàng trắng noãn trong tay ngọc cầm một cây thuốc lá sợi thương. Không nhìn ánh mắt mọi người đặt ở cái kia gợi cảm dẫn lửa bên miệng, nhẹ nhàng địa quất một thanh. Đem cái kia sương mù màu trắng yêu nhã từ miệng bên trong phun ra. Khói bụi tràn ngập, hương khí vờn quanh, khiến cho đến thiên địa cũng vì đó thất sắc. Nữ nhân này quả thực cũng là trời sinh yêu tinh. Áp đảo tất cả nam nhân phía trên nữ vương. Cho dù là một bên thú liệp chi thần Diana theo nàng khí chất so ra đều muốn vẻ ảm đạm. Nàng không là người khác, chính là Phượng Vũ Roland quán ba hậu trường người Violet. Tại Violet bên cạnh, Hỏa Phượng mặc một bộ liệt diễm trường bào. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn tựa như thành dài mấy phần. Rối tung tại nàng sau vai, gợi cảm hỏa bạo dáng người bị liệt diễm trường bào bên trên một đầu khảm nạm lửa cháy tinh bảo. Thạch đai lưng hoàn mỹ chia cắt, gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp theo nàng di chuyển lấy bước chân bắt đầu từ trường bào một bên hiền. Lộ ra, trắng như tiết gợi cảm, tràn ngập khó nói lên lời dã tính vẻ đẹp. T, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái này đột nhiên đăng tràng hai đại siêu cấp mỹ nữ. Ở đây không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Một mặt mà kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên đang lúc xuất hiện như thế hai đại siêu cấp mỹ nữ. Tại Violet cùng Hỏa Phượng phía dưới ánh sáng, cho dù là thú liệp chi thần Diana cũng vẻ ảm đạm. Chỉ có một bên địa ngục nữ vương yêu tiểu khả có thể cùng sánh vai. Roland tỷ, Hỏa Phượng, hai người các ngươi làm sao tới? Nhìn lấy cái kia đi tới Violet cùng Hỏa Phượng, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Lập tức mở miệng cười nói, khụ khụ, tiểu gia hỏa, người giúp bản cung đại ân, bản cung đây không phải tới tự mình cảm tạ ngươi a. Nghe được Lam Phong lời nói, Violet chính là cất bước xuyên qua đám người đi đến Lam Phong trước mặt. Tại mọi người cái kia hâm mộ cùng ghen ghét trong ánh mắt, xòe bàn tay ra câu ở Lam Phong cổ, đem miệng gần sát Lam Phong lỗ tai, lộ ra cực kỳ thân thiết nói ra. Ngọa tào, cái này mẹ nó, chấm ngoặc kép, không hổ là Tyron đại nhân a. Hoa đào này vẫn, chấm ngoặc kép, bội phục a, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Violet cùng Lam Phong cái kia thân mật bộ dáng, quỷ ảnh thiên nhãn, Minh Vương hầu bọn người không khỏi trong lòng nói thầm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nghe được Violet lời nói, Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức lấy lại tinh thần cẩn thận đánh giá Violet. Giờ khắc này Lam Phong cảm giác Violet như trước kia hoàn toàn không giống. Tại trong cơ thể nàng tựa hồ ẩn chứa một cỗ bàng bạc năng lượng. Không chỉ là Violet, còn có một bên Hỏa Phượng trên thân khí tức cũng biến thành cực độ cường hãn. Nhìn lấy Lam Phong cùng Violet cái kia thân mật bộ dáng, Kiếm Hoàng Mihawk trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Hắn có thể cảm nhận được vừa mới đăng tràng Violet cùng Hỏa Phượng bất phàm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hỏa Phượng cùng Violet, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Kiếm Hoàng Mihawk miệng bên trong truyền ra. Hai vị tiểu thư, bản hoàng khuyên các ngươi một câu. Nơi này sự tình hai người các ngươi vẫn là tốt nhất khác lẫn vào thật tốt. Nếu như bản cung hết, lần này tới lần khác muốn tham dự đâu. Nghe được kiếm hoàng Mi Hawk lời nói, Violet không khỏi xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mi Hawk trên thân. Thảnh thơi quá thay địa quất một thanh thuốc lá sợi. Không kiêu ngạo không tự ti mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Làm càn, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám như thế đối kiếm hoàng người lớn nói chuyện. Nghe vậy, một bên tứ kiếm nô nhịn không được đối Violet quát lên. Bọn họ có thể không nghĩ tới một cái tùy tiện xuất hiện nữ nhân cũng dám như thế đối kiếm hoàng. Mi Hawk đại nhân vô lễ, khô lưỡi. Nghe được tứ kiếm nô cái kia quát chói tai thanh âm, Violet đôi mi thanh tú hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Bá, chấm ngoặc kép, theo Violet lời nói rơi xuống, nàng mang cổ tay bên trên màu xanh tím hồ điệp lại là trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo hào quang màu tím hướng về tứ kiếm nô bốn người bắn tới. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tứ kiếm nô sắc mặt kịch biến. Không chút do dự rút ra bội kiếm tới ở bên cạnh. Sắc bén bội kiếm theo màu xanh tím hồ điệp tướng đụng vào nhau. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tại một khỏa, tại mọi người cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từ kiếm nô bốn người cái kia cản ở bên cạnh bội kiếm vậy mà trực tiếp bị cái kia màu xanh tím hồ điệp ẩn chứa lực lượng cho đánh gãy. Từ kiếm nô bốn người chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cự lực đánh trúng, giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở phía xa trên mặt đất, miệng bên trong càng là nhịn không được ra phun ra ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tổn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi tứ kiếm nô bốn người ho kịch liệt thấu lấy. Miệng bên trong không ngừng mà có ô dòng máu màu đen chảy xuôi mà ra. Cái này bốn người tại Violet nhất kích phía dưới nhận cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Bạch, cái kia màu xanh tím hồ điệp thì là theo Violet nhẹ nhàng vẫy tay một cái chính là bay trở về đến. Cổ tay nàng hộ oản bên trên. Các ngươi lại xem như cái thứ gì, cũng dám đối bản cung vô lễ, không biết sống chết. Violet nhàn nhạt quét mắt một vòng cái kia bị đánh bay, ngã trong vũng máu tứ kiếm nô. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cô, Violet cái này đơn giản bạo lực một tay lại là làm cho một bên Vedra, Alexek, cuồng đao đái trạch bọn người một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Phượng Vũ Roland quán ba hậu trường người Violet vậy mà lại cường đại như thế. Phải biết bọn họ trước đó đều còn muốn lấy đánh Phượng Vũ Roland tử cùng Phượng Vũ Roland quán ba. Chủ ý a, cái này mẹ nó qua đánh Phượng Vũ Roland tử bội phục cùng quán ba chủ ý không phải liền là đi chịu chết sao? Vedra, Alexek, cuồng đau đáy trạch trong lòng một trận hoảng sợ. Vì chính mình trước đó cũng không có bởi vì lợi ích mà đi tìm tới Phượng Vũ quán ba mà cảm thấy may mắn. Tất cả mọi người bị Violet cái này bạo lực một tay cho rung động tin phục. Đáng chết, nữ nhân này làm sao sẽ mạnh như vậy? Đứng tại Hắc Ám Chi Thần áp bên cạnh Hắc Nha miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Lúc trước hắn phái Holder Eugene qua đem Violet nữ nhân này cho chộp tới. Thế nhưng là bây giờ Holder Eugene không chỉ có không có tin tức cùng trở về, nữ nhân này còn xuất hiện ở đây. Nương tựa theo nàng vừa rồi cái kia một tay dễ dàng đem tứ kiếm nô cho đánh bại thực lực. Hắc Nha biết hắn phái đi ra Holder Eugene bọn người chỉ sợ là sớm đã giữ nhiều lành ít. Hắn Hắc Nha làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhân này thực lực vậy mà lại như thế biêu hãn cùng cường đại, thậm chí xa xa tại hắn Hắc Nha phía trên. Phải biết cho dù là hắn Hắc Nha động thủ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy có thể đả thương tứ kiếm nô. Phải biết tứ kiếm nô mỗi người đều có được thần vệ bảng 20 người đứng đầu thực lực. Mà Violet lại là tùy ý địa ném ra một cái ám khí đem bọn hắn đánh bay thổ huyết. khủng bố như vậy, thực lực quả thực là đuổi sát 12 chư thần. Nữ nhân này đến là từ đâu xuất hiện? Thú liệp chi thần Diana ánh mắt nhìn chằm chằm Violet, ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt có hàn quang lạnh như băng đang lóe lên. Nàng có thể làm sao cũng không nghĩ tới Tyrion Lam Phong tiểu tử kia đi tới chỗ nào đều sẽ có dạng này vận đào hoa, mà lại, thú liệp chi thần Diana nương tựa theo chính mình thân là nữ nhân giác quan thứ 6. Từ trên người Violet cảm nhận được tính nguy hiểm, vậy mà so từ Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương trên thân cảm nhận được tính nguy hiểm còn muốn tới mãnh liệt. Lợi hại a, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Violet cái này đơn giản một tay. Minh Vương Hầu, Tần Dương, vũ khí chi thần Fran, tử linh chiến tướng Vũ Thương mấy người cũng là nhịn không được một mặt tán thưởng. Lam Phong trong lòng đồng dạng là rung động giật mình. Tuy nhiên Lam Phong sớm biết Violet thực lực bất phàm. Dù sao tại 5 năm trước Violet vì bảo vệ hắn rời đi Hắc Long thành thế nhưng là lấy lực lượng một người ngăn lại 5 tên thần vệ. Nhưng là khi đó Violet chỗ có thực lực cũng tuyệt đối không có bây giờ mạnh mẽ như vậy khủng bố a. Chẳng lẽ nói là cái kia cửu chuyển thánh linh đan? Dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu tới. Chỉ sợ Violet thực lực trước kia bị phong ấn qua. Hỏa Phượng sở dĩ muốn có được cái kia cửu chuyển thánh linh đan chính là vì trợ giúp Violet giải trừ rơi trên người nàng phong ấn. Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Xem ra các ngươi là nhất định nhúng tay. Kiếm Hoàng Mihawk thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Đối với Lam Phong dạng này vận đào hoa cùng là tứ hoàng hắn cũng là ghen ghét vạn phần. Ngay cả hắn từng có hảo cảm Diana cuối cùng cũng lựa chọn đi theo Lam Phong. Kiếm Hoàng Mihawk nắm tay đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Violet. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải thì như thế nào? Violet mỉm cười, không để ý chút nào nói ra. Có lẽ tại nàng thực lực bị phong ấn thời điểm đối với hiện trường người nàng còn muốn e ngại vạn phần, thế nhưng là theo nàng phục dụng cửu chuyển thánh linh đan. Thể nội phong ấn đều bị giải trừ, thực lực đạt được toàn diện khôi phục về sau. Hiện trường có thể làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ khó giải quyết cũng vẻn vẹn cũng chỉ có mấy người mà thôi, người cũng đã biết bản hoàng là ai. Kiếm Hoàng Mihawk hít sâu một hơi, gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân. Không phải liền là thiên thần cung người sáng lập, tứ hoàng một trong Kiếm Hoàng Mihawk a. Violet nhàn nhã tự nhiên địa quất một thanh thuốc lá sợi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Chậm rãi nói ra, nàng lần này thảnh thơi biểu hiện cùng cái kia phong khinh vân đạm lời nói cùng trên thân khí chàng. Làm cho ở đây không ít âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này thật sự là quá mức biêu hãn cùng dữ dội một điểm. Cũng dám dạng này đối Kiếm Hoàng Mihawk nói chuyện. Ít dùng ngươi điểm này tên tuổi đến dọa người. Bản cung đệ đệ nhưng vẫn là tứ hoàng một trong Tyrion đâu. Không nhìn Kiếm Hoàng Mihawk cái kia khó coi thần sắc cùng ánh mắt, Violet ôm lấy Lam Phong bả vai, nở nụ cười cùng mị hoặc nói. Thảo, nữ nhân này con mẹ nó đến là lai lịch gì a? Quả thực là chảnh bão. Chấm ngoặc kép, châu a, nữ vương đại nhân, nhận lấy ta đầu gối đi. Nhìn thấy Violet cái kia chấn định tự nhiên bộ dáng, mọi người tại đây trong lòng quả thực là có các loại tiếng giống giận dữ đang gầm thét. Kiếm Hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chằm chằm Violet. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đến là ai? Hiển nhiên, Kiếm Hoàng Mihawk lời nói hỏi ra hiện trường tất cả mọi người trong lòng nghi vấn. Bản cung là ai a? Nghe được Kiếm Hoàng Mihawk lời nói, Violet cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nhớ lại thần sắc đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghĩ không ra bản cung ẩn lui nhiều năm như vậy. Hiện tại ngược lại là không ai nhận biết. Cái này không thể trả lời. Violet vung tay lên, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Tiểu gia hỏa, nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Bản cung mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Nếu ai tìm làm phiền ngươi, nhớ phải gọi ta. Theo Violet lời nói rơi xuống, Nàng tại thú liệp chi thần Diana bọn người cái kia vô cùng phẫn nộ trong ánh mắt nhàn nhã tự nhiên. Địa cất bước đi đến một bên tướng quân ghế dựa ngồi xuống tới. Ngồi tại tướng quân trên ghế, Violet bắt chéo hai chân, hiển lộ da trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, tay phải gối lên tướng quân ghế dựa hộ thủ bên trên. Kéo lấy cái cằm, cúi đầu nhắm mắt giống như tại chợp mắt, không biết vì cái gì. Giờ khắc này Violet cho mọi người một cỗ kỳ lạ cảm giác. Tướng quân kia ghế dựa Violet ngồi xuống tựa hồ so Lam Phong còn muốn càng thêm thích hợp. Cái yêu tinh này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Violet bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi tại phía trước kiếm hoàng Mihawk trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mihawk, là cho tiền rời đi. Vẫn là chơi lên một khung. Cho câu thống khoái lời nói đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.